Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 111, Bảo Toái Nha lại hiển lộ uy. Đi tìm chết, chỉ thấy một gã thần tiên giống giận tướng này pháp bảo đập tới. Hắn pháp bảo là cục gạch, chỉ bất quá lúc này ở hắn thôi động chi. Nguyên bản lớn chừng bàn tay cục gạch lại đủ để đem một cái phòng ở đáp. Sesomaru cười lạnh một tiếng, mặc dù lúc này trường đao vung ra, trong khoảnh khắc không còn cách nào thu hồi. Thế nhưng hắn vẫn là tin tưởng, lấy chính mình thân thể cường độ, tên kia thần tiên căn bản không đả thương được chính mình. Siêu, cục gạch lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt đập tới. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt giơ lên trống không tay phải, chỉ nghe âm một tiếng, cục gạch chợt rơi vào Sesomaru tay phải. Nhất thời Sesomaru thân thể chợt hướng trầm xuống, đồng thời phát ra ken két giòn vang. Sesomaru sắc mặt cực kỳ khó coi, cái trán gân xanh nổi lên, cánh tay trái chi gân xanh cũng là giật giật. Hỗn đàn, Sesomaru hung tợn mắng, đồng thời tay phải hung hăng hất về phía trước một cái. Nhất thời to lớn cục gạch liền bay ra ngoài, chợt đập chết một mảng lớn thần tiên. Nhất khác, lại là rậm rạp chằng chịt thần tiên tuôn tới. Sesomaru trong mắt không khỏi hiện lên một thần sắc tức giận. Đám người kia lại còn không biết tốt xấu như thế, đến đây vây công chính mình. Chỉ thấy Sesomaru lạnh lùng liếc giấu trong đám người quá lão quân liếc mắt, chợt nhào vào đoàn người. Bị Sesomaru ánh mắt âm lạnh nhìn lướt qua, quá lão quân chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cho ta, đều nhìn cái gì vậy? Quá lão quân hét lớn một tiếng. Lúc đầu hắn nói như vậy cũng không có gì, thế nhưng hắn không ngừng lui về phía sau, động tác cũng là làm cho chúng tiên trái tim băng giá. Bọn họ không ngốc, bọn họ tự nhiên đoán được, quá lão quân là muốn làm cho bọn họ làm pháo hôi. Ngược lại lúc chính hắn đi nhặt ngư ông lực, nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Đế đã nổi giận, muốn sống chỉ có như vậy. Cũng không phải là bọn họ không phải muốn phản kháng, mà là bọn họ không dám a. Người nào không biết, thiên đình phía sau có ba vị này thánh nhân vì đó chỗ dựa. Bọn họ càng thêm biết, quá lão quân chính là một vị trong đó phân thân. Ai dám ngỗ nghịch hắn, chỉ có thể một bên gào thét, một bên giết hướng Sesomaru. Nhất thời, cả phiến chiến trường quang mang ban dâu, các loại pháp bảo mang theo các loại quang thải đập về phía Sesomaru. Nếu không phải trong đó tiếng kêu thảm thiết cùng với thường thường phi hướng bầu trời cụt tay cụt chân, có thể thật là một bộ thịnh thế pháo hoa cảnh tượng. Cho bản thánh chết. Sesomaru hét lớn một tiếng, một đao đem một gã thần tiên chém thành hai khúc, từ đầu với đuôi, nhất thời hồng trắng tát đầy đất. Nhìn cái gì? Hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người, mà chúng ta có nhiều người như vậy, sợ cái gì? Một cái đỉnh bụng bự, chân trần đại hán giống cổ quát. Sesomaru một đao đánh chết một gã đánh tới thần tiên. Định thần nhìn lại, không phải Xích Cước Đại Tiên thì là người nào? Chỉ thấy Sesomaru tay phải chợt hướng phía một bát, được tuyển chọn, xì nhất thời vô biên yêu lực đổ xuống mà ra, hóa thành một con cự trảo, một bà liền bắt được Xích Cước Đại Tiên, đồng thời móng vuốt chấn động mạnh một cái, nhất thời chung quanh là vài tên thần tiên tan tành mây khói. Sesomaru cười lạnh một tiếng, Bảo Toái Nha vận chuyển, chợt ở bốn phía vạch một đao. Đao mang hiện lên, nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Vô số danh thần tiên nửa người phóng lên cao, ruột tiên huyết tát đầy đất, như tu la địa ngục. Nhất thời Sesomaru bốn phía liền xuất hiện một cái phương viên mấy chục thước đất trống. Còn lại thần tiên đều là sợ hãi rụt rè, không dám trước. Rất sợ trở thành này chết không toàn thây thần tiên trong một thành viên. Sesshomaru thấy thế, nhếch miệng lên vẻ khinh thường tiếu ý. Tay phải chợt hướng về vừa thu lại. Nhất thời con kia cự trảo liền bay trở về. Trong nháy mắt tiêu tán. Xích cước đại tiên thân thể một cái liền rớt ra. Ai u, ngã chết. Xích cước đại tiên đau sứ nha nhếch miệng. Đang muốn nói ngã chết lão tử. Thanh âm lại hơi ngừng. Bởi vì hắn thấy được. Sesshomaru, cái kia dường như sát thần vậy nam nhân. Lúc này cư nhiên dùng nụ cười ấm áp tới mặt đối với mình. Xích cước đại tiên khuôn mặt sợ hãi. Vội vàng từ mà bò lên. Lảo đảo phóng ra ngoài. Sesshomaru không có ngăn cản. Ngược lại là tự tiếu phi tiếu nhìn một màn này. Phác thông, xích cước đại tiên một cái ngã ở địa. Ai u, vật gì vậy đem lão tử vấp té. Xích cước đại tiên cả giận nói. Từ mà bò lên, hắn lại thấy được tay của mình. Tay dĩ nhiên tràn đầy trơn nhẵn tiên huyết. A, a, xích cước đại tiên chợt trừng lớn con mắt. Nhịn không được hướng chân nhìn lại. Nhất thời sợ đến đặt mông ngồi ở mà. Chỉ thấy một người nửa đoạn thân thể đang an tĩnh để ở nơi đó. Ruột tiên huyết liền chiếu vào bốn phía. Nôn, nhất thời xích cước đại tiên cũng cảm giác buồn nôn. Bắt đầu nôn ra một trận. Mặc dù nói hắn chính là một gã thần tiên. Thế nhưng bình thường nơi nào cùng người tranh đấu quá. Nhìn thấy bực này chàng diện không nói mới là. Chạy à. Tiếp tục, Sesshomaru lộ ra một ngoạn vị nụ cười. Xích cước đại tiên nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, gắng gượng ngừng nôn mửa, hốt hoảng từ mà đứng lên hướng ra phía ngoài chạy đi. Cái này một, hắn cuối cùng là thấy rõ cảnh tượng chung quanh, khắp nơi đều là nửa đoạn thi thể, không có một là hoàn hảo không hao tổn, tiên huyết thậm chí đều muốn cả vùng đất bầy khắp một dạng. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến tản mát ở một bên tứ chi. Nhất thời xích cước đại tiên tâm lý liền triệt để hỏng mất. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chân tiến độ đúng là lại nhanh thêm mấy phần. Ôi chao, Sesshomaru khẽ cười một tiếng. Nhất khắc thân thể liền xuất hiện tại xích cước đại tiên trước người. Cười nhạt nói, đại tiên hà tất đi vội vã như vậy đâu. Xích cước đại tiên đầu đầy mồ hôi lạnh. Thân thể chi không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi không phải nói không ngăn trở ta sao? Này, ta nhưng là yêu a. Các ngươi không phải vẫn nói không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác sao? Yêu, ngươi hựu khởi có thể tin tưởng. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Nhất thời, xích cước đại tiên triệt để tan vỡ. Một cái quỷ ở mà, đau khóc thành tiếng, đại thánh. Van cầu ngươi thả ta đi. Ta còn không muốn chết a. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt nhất thời khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Xích cước đại tiên cư nhiên sẽ biết, không có cốt khí như vậy. Quá lão quân vội ho một tiếng, làm bộ không phát hiện bộ dạng. Chung quanh chúng tiên càng là từng cái sắc mặt đỏ bừng. Đều là vì xích cước đại tiên sở tác sở vi cảm thấy trơ trẽn. Cái này không chỉ có riêng là ném hắn chính mình mặt. Càng là ở ném bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.